Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2393, Đại Khai Sát Giới. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hằng gia, Hạ gia, Đại La Thiên Tông người, quả nhiên ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhìn về phía Hằng gia, Hạ gia đám người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mạc gia người, bao quát Hằng gia, Hạ gia, Đại La Thiên Tông người, sắc mặt khó coi muốn chết, ánh mắt bên trong, mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ngươi vô duyên vô cớ, phế bỏ ta Mạc gia đại đế tu vi, hôm nay, ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Mạc gia đại đế giống to, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, oanh, giờ khắc này, Mạc gia hơn 20 vị đại đế, đồng thời xuất thủ, Mạc gia hơn 20 vị đại đế, từ nhất tinh đại đế, đến ngũ tinh đại đế đều có, hơn 20 người đồng loạt ra tay, hư không trong nháy mắt sụp đổ, từng đạo kinh khủng công kích hướng về Lục Minh công tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chiến lực vượt xa khỏi tưởng tượng, để bọn hắn sợ hãi không thôi, bọn họ muốn trong nháy mắt diệt sát Lục Minh, nhưng hắn hài cốt không còn. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cơ bắp đột nhiên chấn động, trong nháy mắt chấn động mấy chục ức lần, hư không vỡ nát, Lục Minh thân hình bạo trùng mà ra. Lục Minh lao ra trong nháy mắt còn thi triển ra Lục Vũ thần xí, để tốc độ của hắn càng nhanh, trong phút chốc thì tránh qua đối phương liên thủ công kích hướng về Mạc gia hơn 20 cái đại đế phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hội tụ, Mạc gia gia chủ giống to, Mạc gia hơn 20 cái đại đế hội tụ vào một chỗ thành một cái hình tròn, cứ như vậy, liền có thể phòng ngừa bị Lục Minh tiêu diệt từng bộ phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên thủ thì hữu dùng sao? Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, trong tay lại một lần nữa xuất hiện một cán trường thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này trường thương, không phải từ Lục Minh pháp tắc ngưng tụ mà ra, mà là chân thật trường thương. Đại Hoang Thương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Đạo Binh, mặc dù Lục Minh không phát huy ra Thiên Đạo Binh bên trong Thiên Đạo uy năng, nhưng là Đại Hoang Thương chất liệu kiên cố bất hủ, có thể khiến cho Lục Minh tất cả lực lượng thỏa thích phát huy, đối Lục Minh chiến lực cũng có tăng phúc tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truy cập choang kiwa tui net để đọc truyện oanh góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cầm trong tay Đại Hoang Thương, đem lực lượng bộc phát đến cực hạn, một thương quét ra ngoài. Bầu trời không ngừng nổ tung, Đại Hoang Thương cuốn lên hư không vô tận phong bạo, hướng về Mạc gia hơn 20 vị đại đế đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì thế kinh người đến cực điểm, phảng phất muốn một thương, đem Mạc gia hơn 20 cái đại đế toàn bộ nghiền nát. Liên thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc gia gia chủ giống to, tất cả Mạc gia đại đế liên thủ, oanh ra từng đạo công kích tấn công về phía Lục Minh. Mạc gia hơn 20 cái đại đế bên trong, có mấy cái ngũ tinh đại đế thực lực kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều người như vậy liên thủ, hoàn toàn có thể cùng Lục Tinh đại đế tranh phong. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công kích của bọn họ cùng Lục Minh trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng oanh minh, kình khí quét sạch bát phương. lui, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía người quan chiến, điên cuồng lui lại, kéo ra đủ khoảng cách. Những cái kia người quan chiến, đại bộ phận đều không có đại đế tu vi, căn bản không dám áp sát quá gần, bằng không thì bị Lục Minh bọn họ cuốn vào, chỉ có đường chết một đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng oanh minh về sau, Lục Minh thân thể chấn động hướng về phía sau liền lùi lại. Nhưng Mạc gia hơn 20 cái cường giả cũng liên tiếp lui về phía sau, đặc biệt là một chút tu vi yếu, càng là toàn thân đại chấn, miệng phun máu tươi, nhận lấy trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bây giờ chiến lực nhục thân, thế giới chi lực, pháp tắc chi lực còn tăng thêm đại hoang thương, hoàn toàn có thể cùng một tôn lục tinh đại đế tranh phong. Chính diện va chạm, những cái kia nhất tinh đại đế, nhị tinh đại đế, chỗ nào chống đỡ được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại đến, Lục Minh lui lại mấy bước, bước chân tại hư không đạp mạnh, ổn định thân hình, cầm trong tay đại hoang thương, lần nữa đánh tới Mạc gia đại đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, lần này, Lục Minh hai tay nắm đại hoang thương, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, đột nhiên đập xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, đại hoang thương kịch liệt biến lớn, giống như núi cao nặng nề, phảng phất có thể áp sập tất cả. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc gia hơn 20 cái đại đế giống to toàn bộ bộc phát, dùng hết lực lượng mạnh nhất hướng về đại hoang thương đánh tới. Song phương công kích lại một lần nữa đụng vào nhau. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hoang thương không ngừng chấn động, sau đó bị bắn ra ngoài. Nhưng Mạc gia những người kia canh bất hảo thụ, mấy cái nhất tinh đại đế toàn thân rung mạnh, thân thể bị khủng bố lực phản chấn động rạn nứt ra, toàn thân cũng là máu tươi, khí tức uể oải, đã bất lực tái chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi trước chữa thương, Mạc gia gia chủ giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc này, Lục Minh chiêu thứ ba, lại đánh tới. Lần đụng chạm này, Mạc gia nhị tinh đại đế cũng toàn thân rung mạnh, kém chút bị đánh chết, bất lực tái chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại đến, Lục Minh như một tôn võ đế chiến thần, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng công ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc gia đại đế, số lượng lại càng ngày càng ít, càng thêm không phải Lục Minh đối thủ, đến đằng sau, mỗi một lần va chạm, đều rơi vào hạ phong. Đến đằng sau, ngay cả tam tinh đại đế, tứ tinh đại đế cũng bắt đầu thụ thương, ngũ tinh đại đế, đều sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ phương người quan chiến, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, khiếp sợ tột đỉnh. Lục Minh chiến lực cũng quá mạnh, hoàn toàn đè ép Mạc gia đánh a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ hôm nay Mạc gia muốn bị diệt, mà Mạc gia chỗ sâu, Hàng gia đại đế, Hạ gia đại đế, Thiên La đại đế, càng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ khó mà tin được Lục Minh chiến lực lại đã đạt tới một bước này, lấy Lục Minh bây giờ chiến lực muốn giết bọn hắn, chỉ cần một chiêu, hoàn toàn có thể miểu sát. Tại sao có thể như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng bọn họ giống to, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không ngừng công kích, thế công càng ngày càng cuồng bạo, đến cuối cùng, Mạc gia ngũ tinh đại đế, đều bị thương, không địch lại Lục Minh. Xiết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lục Minh thế công biến, vòng qua những cái kia ngũ tinh đại đế, đại hoang thương đột nhiên lay động, trong nháy mắt đâm ra mấy chục đạo mũi thương. Mục tiêu của hắn, là những cái kia cấp thấp đại đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, chặn lại. Mạc gia những cái kia cao giai đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bộc phát toàn lực muốn ngăn trở Lục Minh công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, cũng chỉ chặn lại một nửa mũi thương, còn dư lại mũi thương, y nguyên hướng về kia chút sơ giai đại đế đâm tới. Những cái kia sơ giai đại đế, đặc biệt là nhất tinh, nhị tinh đại đế cứ việc toàn lực chống đối, nhưng là không làm nên chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, phốc, phốc, những cái kia nhất tinh đại đế, nhị tinh đại đế, nguyên một đám mi tâm bị mũi thương xuyên thủng, linh hồn bị đánh diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết, Mạc gia những cái kia nhất tinh đại đế, nhị tinh đại đế, trong nháy mắt toàn diệt, tổng cộng chết 8 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 8 tôn đại đế trong nháy mắt hủy diệt, cái này để trái tim tất cả mọi người kinh hãi đồng thời cũng làm cho Mạc gia người lửa giận ngút trời, tràn đầy sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Mạc gia gia chủ gào thét, ánh mắt đỏ như máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 8 tôn đại đế a, đây là hạng gì tổn thất trọng đại, hắn lòng đang dì máu. Bọn họ Mạc gia truyền thừa vô tận tuế nguyệt, dựa vào thời gian dài dằng dặc tích lũy, mới tích lũy xuống nhiều như vậy đại đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hiện tại, lập tức liền chết 8 cái. Đây là khó có thể chịu đựng tổn thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại biết rõ đau lòng, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, các ngươi Mạc gia muốn giết ta thời điểm, liền muốn nghĩ tới một ngày này, giờ khắc này, trên cái thế giới này, không có khả năng chỉ có các ngươi giết người khác sẽ không tới giết các ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, không có chút nào không đành lòng cùng đồng tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cùng với Mạc gia là tử thù, người không chết chính là ta vong. Nhất định phải có một phương hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.